Anh ta nghe vậy không nói gì rồi ngồi phục xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net